Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 66, chương nốt nhạc thứ 66. Góc truyện audio.com. Ra tới sân bay, nhỏ uể oải ngồi đừ ra đó than ngắn thở dài đi xe tới đây chóng hết cả đầu. Nhức hết cả mặt, nó nhíu mày đâu ra mà nhức mặt. Ý lộn, xin lỗi, mọi người cầm vali lên và bắt đầu đi vào máy bay. Trước khi máy bay cất cánh thì nó và nhỏ đã tự sướng với nhau một mớ ảnh rồi yên vị vào chỗ ngồi. Nó và nhỏ, hắn và anh ta, nó nhỏ cười nói vui vẻ chơi caro. Còn hai anh chàng kia lạnh lùng ai làm việc nấy cô ai nói với ai. Máy bay bắt đầu cất cánh khi đã đầy đủ hành khách. Hai anh kia đã ngủ li bì. Nó và nhỏ chơi với nhau đến một tiếng sau rồi cũng chìm vào giấc ngủ của mình. Trong khi đó ở nhà đã xảy ra biết bao chuyện, Tú Tuệ đã bị bắt cóc và tên bắt cóc đã liên lạc và đòi đến 500 triệu. Sau 2 ngày mà chưa có tiền thì biết sao rồi đấy. Cả nhà đang tìm cách để tìm đờ cây số tiền, nhưng 300 triệu cô phải con số nhỏ mà trong 2 ngày có thể tìm đờ cây đủ số tiền. Mẹ nó lo lắng đứng ngồi cô yên, cô biết con bé sao nữa, có bị đánh đập hành hạ hay cô. 500 triệu cô phải con số nhỏ. Làm sao tìm đờ cây trong 2 ngày đây? Khánh Du an ủi bà bác đừng lo lắng quá. Tú Tuệ sẽ cô sao đâu. Tụi bắt cóc cần tiền nên chắc chắn sẽ cô dám làm hại chị ấy đâu. Nhưng mà 500 triệu cô phải trong 2 ngày là có ngay ba nó. Làm sao đây? Tú Tuệ chắc hẳn rất sợ Minh Tuấn lo lắng. Có lo lắng cũng vô ích. Mọi người nghỉ ngơi đi. Lỡ mà tên bắt cóc có gọi thì còn sức mà ứng phó. Khánh Du nói đúng, chúng ta lên phòng nghỉ ngơi cho có sức. Đi thôi bà ba nó đỡ mẹ nó lên phòng. Khánh Du và Minh Tuấn ngồi xuống ghế thở dài rồi lên phòng ngủ. Tất cả chìm trong im lặng. Máy bay đáp xuống, nó nhỏ anh ta và hắn uể oải xuống máy bay bắt taxi về thẳng nhà nó. Nhỏ xoa xoa đầu mít a hát cái đầu ong ong nhức quá. Mệt quá đi, mọi người về nhà em luôn à, cả đám đồng thanh ừm. Đinh dong, giờ này ai đến dạy ta? Hương, ra mở cửa đi con. Hương từ trong chạy ra dạ. Cạch, Hương bất ngờ vì thấy nó nhi. Em nối tháng sau về mà, nó cười em muốn tạo bất ngờ mà. Vào nhà đi mấy đứa, chắc tụi em cũng mệt. Mọi người vui vẻ vô nhà. Vừa thấy nó, ai cũng vui cả lên. Mẹ nó đi lại ôm nó vào lòng. Tuyết Nhi, mẹ nhớ con lắm. Tuyết Nhi cũng nhớ ba mẹ lắm. Bà thả nó ra mà con nói một tháng sau mới về mà. Con muốn làm mọi người bất ngờ mà. Vừa nghe tin nó về, ba ruột nó liền chạy vô Tuyết Nhi. Con về rồi. Nó thấy ba ruột cũng rưng rưng nước mắt chạy lại ôm ba ơi con nhớ ba lắm. Nghe thấy nó nói như thế mọi người càng bất ngờ. Có lẽ nó biết hết rồi sao? Nhi à con biết hết rồi, cô cần phải giấu con nữa. Ba chính là ba ruột của con đúng cô? Ba ruột nó cười hạnh phúc phải. Con chính là con ruột cần gái ruột của ba. Cách chương.